Xa Điêu 99 hệ liệt chi cha A Khóc O chương 63. Góc truyện audio.com. Tâm của Đại Vương A cũng rất lớn, trong mắt cũng chỉ có Khóc O, nên không nhìn thấy được những chuyện khác, nghĩa là không suy nghĩ nhiều. Trong lúc nhóm Alpha được giao nhiệm vụ cùng nhau cấy mạ, cậu cũng nói chuyện với cha A, Đại Vương A cảm thán, đừng thấy cậu hiện tại đã có chút thành tựu trong giới diễn viên, nhưng lại cậu lại cảm thấy cuộc đời của mình từ đầu đến cuối đều không đủ viên mãn, nếu có thể cưới được Khóc O thì hay biết mấy. Cha A nỗ lực bình phục hô hấp, ngăn cản bản thân khỏi việc cắm luôn mấy cây non vào lỗ mũi Đại Vương A ngay tại đây, hắn nhẹ giọng trả lời, trước đây có tin tức nói cậu ấy cũng đã sinh con rồi. Đại Vương A lập tức bảo vệ thần tượng O của mình, không thể nào, tôi đã nhìn rồi, tới bây giờ anh ấy vẫn chưa bị ký hiệu nữa đó. Nếu như vô ý sinh con thì có nghĩa là phải đau đến mất đi nửa cái mạng rồi còn gì. Cha A giống như được nhắc nhở, sắc mặt đại biến. Cách chương.